Chương 307, ác ma tay thợ săn. Chương 307, Vu sư tháp phụ thuộc không gian, tuy là không gian mới bắt đầu mở rộng thế nhưng đã có mấy giảm đường kính. Gần Sô yên lặng cảm thụ âm ảnh sát lục cái thiên phú này pháp thuật, từ hắn trở thành tứ giai vu sư đã qua một tuần, thế nhưng cái thiên phú này pháp thuật cụ thể công dụng hắn từ đầu đến cuối không có lục lọi ra tới. Âm ảnh sát lục bên trong giết chóc hai chữ, để hắn suy đoán cái thiên phú này phải ở giết chóc bên trong có tác dụng. Kết quả chính là ở nguyên thủy thế giới tốt một trận giết chóc, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dựa vào siêu não hoàn toàn phân tích giết chóc qua đi tự thân mỗi một sợi biến hóa, thâm nhập đến gen linh hồn mặt không có chút nào buông tha. Choan siêu não phân tích kết thúc ở giết chóc chuồn nuôi bóng ma sinh mệnh trong quá trình, bản thể bóng ma chu quái huyết mạch sản sinh không bình thường ba động, tỉ mỉ phân tích bóng ma xương chu quái huyết mạch sản sinh cơ hồ cùng hơi biến dị tiến hóa phản ứng. Thôi chắc âm ảnh sát lục cướp đoạt bóng ma sinh mệnh có thể tu bổ toàn âm ảnh Chu A Tể huyết mạch. Bóng ma Chu A Tể gần sổ nói nhỏ. Trong truyền thuyết bóng ma thế giới sinh mệnh, chính là do bóng ma Chu A Tể chế tạo ra, hầu như mỗi một chủng bóng ma sinh mệnh ban sơ huyết mạch đều đến từ chính bóng ma Chu A Tể. Bóng ma Chu lạ huyết mạch tiến hóa chính là dựa vào mối liên hệ này không ngừng thuế biến phản tổ. Bất quá hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Âm ảnh sát lục cái thiên phú này có thể còn không chỉ là cái này một loại hiệu quả. Thu hồi vu sư tháp ly khai nguyên thủy thế giới, sẽ rời đi huyễn tưởng xa bản thế giới gần sổ đã phản hồi phòng minh tưởng. Hắn hiện tại khẩn cấp cần mau sớm ở tinh thần hải cố hóa tứ giai pháp thuật mô hình, đồng thời lĩnh hội không gian pháp thuật thi triển mau sớm thích ứng lực lượng mới. Thập nhất hảo quyền hạn giả, chủ nhân tìm ngươi. Tiểu ác ma tháp linh tốc biến đang minh tưởng thất lực lượng bọc lại gần sổ truyền tống ly khai. Có hứng thú hay không cùng ta học tập cận chiến pháp thuật? Liệt ma quân vương xoay người nghiêm túc hỏi. Có gần sổ không chút do dự nói, không nghĩ là đứng đốc. Đem ngươi vu sư tháp lấy tới xem một chút. Liệt ma quân vương đưa tay nói. Gần sổ lấy ra vu sư tháp đặt ở liệt ma quân vương trên tay. Liệt ma quân vương trước tiên thì trở nên nhan sắc. Lúc đầu hắn là dự định động thủ tu chỉnh một cái gần sổ vu sư tháp chỗ thiếu sót. Nhưng là hắn dĩ nhiên phát hiện mình hoàn toàn không có sửa chữa dư âm. Thi tan cự linh, ta xem thường ngươi. Liệp ma quân vương kinh than thở. Một giọt hắc hồng huyết châu ở gần sổ hoàn toàn không có phản ứng kịp trước đây trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, cả người huyết nhục dường như thiêu đốt giống nhau không ngừng hòa tan trọng tố. Gần sổ kinh hãi phát hiện cái này dĩ nhiên là một loại toàn bộ mới cường đại huyết mạch. Ước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén nở trà. Gần sổ mịch có hư thoát giống như ngồi dưới đất vẫn không núp đích. Thành công không liệp ma quân vương tự cười chế nhạo hỏi. Gần sổ gật đầu, hắn đã biết loại này huyết mạch là cái gì, chính là ác ma tay thợ săn truyền thừa huyết mạch. Đi qua thiên phú huyết mạch thân thiện cùng trước kia bốn loại huyết mạch dung hợp vào một chỗ, không chỉ có cường độ thân thể tăng lên rất nhiều, đối với hắc ám thân hòa lực càng là gia tăng rồi rất nhiều. Ngươi được đến rồi vài cái kỹ năng liệp ma quân vương ngưng nặng hỏi. Ú linh thị giác, pháp lực tiêu đốt, hiến tế, né tránh cùng thôn phệ ác ma. Gần sổ trần chờ nói. Người thiên phú quả nhiên tốt. Liệp ma quân vương trầm mặc khoảng khắc thở dài nói. Bình thường mà nói ngay từ đầu người chỉ có thể giác tỉnh tiền tứ cái kỹ năng, thôn phệ ác ma thuộc về phi thường hiếm thấy kỹ năng. Điều này đại biểu ngươi có thể thôn phệ ác ma cướp đoạt lực lượng của bọn họ. Đối với sau này trùng cực ác ma biến thân có rất lớn thêm được. Những thứ này tựa hồ cũng tương đương với tứ giai pháp thuật cường độ. Gần sổ trần chờ nói. Không sai, bởi vì tứ giai chính là ác ma tay thợ săn huyết thống lần đầu tiên giác tỉnh. Liệp ma quân vương giải thích nói, phân biệt ở vu sư đẳng cấp tứ giai, thất giai, bí mật pháp vu sư cùng chuyển kỳ vu sư bốn cái giai đoạn phân biệt giác tỉnh một lần. Mỗi một lần giác tỉnh đều sẽ đạt được bất đồng kỹ năng. Mượn ngươi bây giờ lần đầu tiên thức tỉnh lại nói còn rất nhiều chỗ tốt đang không ngừng cải tạo thân thể của ngươi dần dần, gần sổ bắt đầu minh bạch cái này đặc thù huyết thống chỗ chân quý. Chân quý nhất một điểm, không hề nghi ngờ ở chỗ thọ mệnh thượng hạn đề thăng, liệt ma quân vương năng đủ sống lâu như vậy thời gian, ở mức độ rất lớn ở chỗ hắn vẫn luôn duy trì ở ác ma biến thân hình hình thái. Mà ở cái này hình thái thuộc về loài người thọ mệnh cực hạn lưu trôi phi thường thong thả. Người thứ hai chỗ tốt, chính là ở chỗ cái này huyết thống cùng vu sư có thể phối hợp với nhau. Không cần chuyên môn tu hành những cận chiến đó pháp thuật, càng không cần cận chiến pháp thuật đặc thù biến thân, ác ma biến thân bản thân liền thay thế cái này một bộ phận công năng, có thể tận tình nghiên cứu huyết mạch phù thủy viễn trình pháp thuật, đồng thời gồm nhiều mặt ác ma tay thợ săn cường đại cận chiến năng lực. Gần sổ cũng không biết, cái này xa xa không phải là cái gì hổ cờ dạp cùng ngất vót hổ cờ dạp đơn giản như vậy. Thế giới kịch ác ma tay thợ săn chỉ là một bắt chước đối tượng, huyết thống bản thân khởi nguồn là liệp ma quân vương chém giết vượt sâu ma thần, đi qua đối với ác ma bản chất nhất nghiên cứu cải tạo ra cùng loại huyết thống, càng là liệp ma quân vương tuyển trạch đột phá bán thần sở đi lộ tuyến. Ước chừng nửa tháng, gần số đều ở đây hướng liệp ma quân vương lãnh giáo chiến đấu kỹ xảo. Ngay cả là năng lượng hình chiếu, có thể để cho truyền kỳ vu sư tay bắt tay giáo dục nửa tháng cũng đã là khó có thể may mắn. Nửa tháng qua đi, liệp ma quân vương xác nhận gần sổ đã có thể tự hành học tập trưởng thành, mới có giao cho gần sổ một thân phận mật thìa biến mất. Số ảo thế giới đăng nhập thân phận mật thìa. Gần sổ kéo lòng bàn tay một cái giọt nước mưa một dạng dây chuyền đeo vào trên cổ. Khoa học kỹ thuật văn minh số ảo thế giới cùng hồ lão nghị thế giới chỉ có kém một chữ. Thế nhưng người sau là miễn là một máy đơn giản quang não là có thể xây dựng giả tạo thế giới. Trước giả cũng là một cái được xưng hết toàn chân thật phảng chân thế giới. Hư nghĩ thế giới loại này giả tạo thế giới, chức nghiệp giả tối đa ở bên trong tích lũy một điểm kinh nghiệm chiến đấu. Một khi chức nghiệp giả tam giai ở trên linh hồn ngưng tụ, rất dễ dàng là có thể cảm giác được hư nghĩ thế giới là giả. Thế nhưng số ảo thế giới hoàn toàn khác nhau, có nghe đồn nói đây chính là một cái rơi thật nửa giả chân thực thế giới. Ở bên trong này bất kể là chiến đấu vẫn là tử vong đều sẽ đối với tinh thần tạo thành gánh nặng rất lớn. Thậm chí rất nhiều thương thế sẽ từ số ảo thế giới mang về hiện thực. Đương nhiên tương ứng, nếu như ở số ảo thế giới mở rộng ra một ít mới năng lực, ở hiện thực thế giới đồng dạng có thể được tương ứng năng lực. Rất nhiều ở hiện thực thế giới vô cùng nguy hiểm thực nghiệm cùng năng lực mở rộng, nếu như đặt ở số ảo thế giới tiến hành, nguyên bản phải chết những cái này nguy hiểm chí mạng. Hiện tại liền tối đa chỉ là rơi xuống một cái trọng thương hạ chẳng có thể ngóc đầu trở lại. Số ảo thế giới cụ bị những chỗ tốt này, giá tương ứng chính là sử dụng của nó phí phi thường sang quý. Đăng nhập số ảo thế giới. Gần sổ ngữ âm ra lệnh. Một tấm màn sáng ở trước người mở ra, các loại bất đồng tuyển hạng dồn dập triển khai. Trong đó người thứ nhất chính là giao dịch, chỉ cần là cho rằng có giá trị vật phẩm có thể ở phía trên giao dịch. Giao dịch này có thể không phải tuyến hạ giao dịch, mà là từ số ảo thế giới trực tiếp đem giao dịch vật phẩm không nhìn không gian khoảng cách từ số ảo trên thế giới chuyển truyền tống giao dịch. Loại này đem chân thực vật phẩm đưa đến số ảo thế giới năng lực, cũng là mọi người nhận định số ảo thế giới nửa thật nửa giả nhất hạ dạ bởi vì ngoại trừ giao dịch công năng, còn dư lại cũng chỉ có vô tự khiêu chiến cùng cá nhân không gian hai cái tuyển hạng, trong đó cá nhân không gian là một cái không gian độc lập. Có thể ở bên trong tiến hành mỗi người năng lực lục lọi, hoặc là tiến hành một ít luyện kim luyện dược các loại thử nghiệm. Còn như vô tự khiêu chiến, danh như ý nghĩa chính là tiến nhập từng cái ngẫu nhiên bất đồng chiến trường chính là hình. Những chiến trường này địa hình có khi là cá nhân so đấu, có khi là toàn thể hôn chiến, còn như cụ thể là phân phối thế nào hoàn toàn ngẫu nhiên, chức nghiệp giả có thể ở chỗ này ý tuyển trạch thực lực tương đương hoặc là mạnh hơn đối thủ khiêu chiến ma luyện tự thân.